Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, tặng đưa cho ngươi, ngưng phách cảnh, loại cảnh giới này, hoàn toàn không phải cái này thủ vệ có thể đắc tội bắt đầu đấy. Siêu, một kích trọng thương thủ vệ kia, Lộc Vũ bàn chân trên mặt đất trên trượt một bước, hóa thành một cái tàn ảnh. Trong nháy mắt vọt tới thủ vệ kia trước người, vẫy tay một cái, chính là trực tiếp nắm lấy người kia áo, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn hắn. Người thủ vệ kia đồng tử bên trong tràn đầy hoảng sợ màu sắc, rất sợ Lộc Vũ giận dữ phía dưới giết chính mình, nói cũng thoáng có một ít bất lợi tìm, lắp bắp nói: ngươi không thể giết ta. Ồ, khóe miệng hơi hơi vung lên, Lộc Vũ ánh mắt bên trong hiện lên một cái trào phúng, nói: chính là con kiến hôi mà thôi, vì sao ta không thể giết ngươi? Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt. Theo Lộc Vũ xuất thủ đến bây giờ, sách ở thủ vệ kia cổ áo chẳng qua chỉ là sát na, cho đến giờ phút này mọi người phương mới phản ứng được, ngưng phách cảnh, tấm tắc, rốt cục phát uy. Thân là ngưng phách cảnh người, dĩ nhiên có thể một hai lần nhẫn nại, đã đúng là không dễ. Đúng vậy a, ta nếu như ngưng phách cảnh người, đối mặt cái này chủng sự tình, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Những thủ vệ này cho tới nay đều hoành hành ngang ngược, hiện tại vừa lúc giáo huấn bọn họ một lần. Mọi người tại đây đều là ánh mắt hơi hơi sáng lên, nghị luận ầm ĩ, trong đó không ít người đều bị qua những thủ vệ kia khi dễ. Này thì càng là cảm thấy vui sướng, đại khoái nhân tâm. Dừng tay, lúc này những thứ kia còn lại thủ vệ cũng đều là phản ứng kịp, đồng loạt trầm quát một tiếng. Hơn 10 người thủ vệ một loạt mà lên, đem Lộc Vũ thân ảnh bao vây lại. Mỗi người ánh mắt bên trong đều mang sợ hãi cùng với cảnh giác màu sắc. Lộc Vũ chính là ngưng phách cảnh, phần thực lực này bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng hắn nhóm lại không thể bỏ đồng bào của mình với không để ý. Ở Phù Hoa Thành bên trong, quăng đi đồng bào sẽ là tử tội. Ồ, đang muốn giáo huấn thủ vệ kia Lộc Vũ, nhìn thấy bốn phía chúng thủ vệ quay chung quanh đi lên, nghe được lời của bọn họ, ánh mắt hơi hơi liếc bốn phía một cái, bệ nghệ nói: để cho ta dừng tay. Lời này các ngươi còn chưa xứng nói. Rất nhiều thủ vệ thân thể đồng thời chấn động. Đúng a, trước mắt cái này người chính là ngưng phách cảnh tồn tại, mà bọn họ chỉ là hóa hình cảnh thôi, căn bản không có tư cách cùng ngưng phách cảnh tồn đang trả giá. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thủ vệ đều là trầm mặc, không biết nên nói một ít gì. Cái kia bị Lộc Vũ sách ở thủ vệ, mạng nhỏ vẫn còn ở Lộc Vũ trong tay giết, sợ hãi phía dưới cầu sinh cường liệt, nói: ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ à, nơi này là Phù Hoa Thành, ta là Phù Hoa Thành vũ sĩ, ngươi giết ta, coi như là ngưng phách cảnh, sợ rằng cũng không có cái gì kết cục tốt, không có kết cục tốt. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi vươn bàn tay của mình, một tia linh lực cũng không được vận chuyển, hoàn toàn bằng vào chính mình nhục thân cường độ, hung hăng tát qua một cái. Ba, một cái tát trực tiếp quất vào thủ vệ kia gò má chi lên. Tức thì, mấy viên hàm răng theo thủ vệ kia trong miệng bay ra ngoài. Tiên huyết tràn ra, toàn bộ gương mặt đều xương cực cao, dấu bàn tay cực kỳ chói mắt. Ta có không có kết cục tốt, là ngươi nói coi là. Lộc Vũ diện vô biểu tình, bàn tay lần thứ hai khẽ động, theo mặt khác một bên, lần thứ hai hung hăng quất tới. Ba, lại là một đạo giòn vang. Thủ vệ kia mặt khác một bên gương mặt đã ở trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên. Lần thứ hai bay ra ngoài mấy viên hàm răng, máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Ngươi thu lệ phí vào thành cũng liền thôi, còn muốn ta hỏi đường phí? Ánh mắt bên trong có một ít âm trầm. Lộc Vũ bắt đầu lôi chuyện cũ, bàn tay của hắn lên, vẫn không có linh lực, nhưng mạnh mẽ, đủ để cho hóa hình cảnh nhân không chịu nổi. Bàn tay đột nhiên di động, lại một lần nữa quất tới. Ba, một cái tát, trực tiếp rơi vào thủ vệ kia gương mặt chi lên. Giờ này khắc này, thủ vệ kia gò má đã sưng đỏ cực cao. Tiên huyết không ngừng theo trong miệng nhô ra, toàn bộ khuôn mặt đều phảng phất biến thành đầu heo một dạng. Một mảnh hồng sắc, dấu bàn tay cực kỳ chói mắt, trong miệng của hắn đã không có hàm răng có thể bay ra. Ây, ép theo thủ vệ trong cổ họng, hữu khí vô lực nạn đi ra vài tiếng hư nhược rên rỉ. Đối mặt Lộc Vũ, hắn căn bản không dám phản kháng. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Hóa hình cảnh đối với ngưng phách cảnh, nếu như còn dám phản kháng lời nói, cái kia không phải là tìm chết sao? Ngươi thu hỏi đường phí cũng liền thôi, còn không nói tinh tường. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạt, Lộc Vũ lần thứ hai huy động bàn tay của mình quất thủ vệ kia gò má. Ba, mặt khác một bên gương mặt lần thứ hai bị rút ra một cái. Cho đến bây giờ, hai bên gương mặt nhất tổng cộng rút ra bốn xuống, mỗi một bên hai xuống đều đỏ sưng phù, dấu bàn tay đỏ bừng, thủ vệ kia gò má cũng là đỏ bừng. Tùy tiện chỉ đường cũng liền thôi, còn muốn vị trí phí. Bàn tay lần thứ hai vung lên. Ba, thủ vệ phía bên phải gương mặt bị rút ra, vị trí phí cũng liền thôi, còn trả giá. Ngự không ngớt, Lộc Vũ ánh mắt bên trong vẫn âm trầm, hung hăng rút đi. Ba, lần này là bên trái gương mặt, lại bị rút ra một cái, trả giá cũng liền thôi, còn không cho phép xuống giá. Bàn tay vừa nhấc, cấp tốc rút đi. Ba, phía bên phải gương mặt, lúc này thủ vệ kia đã là hấp hối, trong miệng tiên huyết không ngừng nhô ra, hơi thở mong manh. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể phát sinh một ít rên rỉ thống khổ, nhưng là bây giờ, lại sớm đã không có một chút thanh âm, giống như chó chết. Đến bây giờ còn có thể đứng, toàn bộ nhờ chính là Lộc Vũ bàn tay mang theo, không phải sớm liền trơn rơi trên mặt đất lên. Mọi người tại đây đều nhìn mục trừng khẩu ngốc, khóe miệng hơi hơi co giật. Lộc Vũ không có dùng linh lực, nhưng mỗi nói ra một câu nói liền chờ với nói thủ vệ kia một đạo tội danh, đồng thời hung hăng tát một cái. Ngưng phách cảnh cường giả chỉ là lực lượng liền không đi công tác hóa hình cảnh nhân có thể thừa nhận. Đây cũng là không có gì tội danh có thể nói chứ. Trông thấy Lộc Vũ dừng lại động tác, mọi người tại đây đều là thở ra một hơi. Từ lúc mới bắt đầu thu lệ phí vào thành, mãi cho đến phía sau căn bản không được xuống giá, Lộc Vũ đều nói một cái lần. Bây giờ muốn vừa nghĩ, tựa hồ thật là không có còn lại sự tình có thể nói. Mà tên lính gác kia tuy là thương thế cực trọng, nhưng trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Phía sau hắn liền không còn có phạm qua còn lại sai lầm. Còn lại vây quanh Lộc Vũ thủ vệ càng là mục trừng khẩu ngốc hơn. Thay tên kia bị đánh thủ vệ bóp nhất cái lạnh mồ hôi, thật lo lắng thủ vệ kia sẽ bị Lộc Vũ một cái tát tiếp lấy một cái tát quất chết. Lộc Vũ đem tất cả tội danh đều nói nhất lần, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm cái kia như chó chết thủ vệ. Đồng thời lần thứ hai vươn bàn tay của mình, mới vừa đánh bảy xuống, tả hữu không được đều đều. Một tát này là đưa tặng, thanh âm bình tĩnh, theo Lộc Vũ trong miệng, chậm rãi phun ra, siêu, bàn tay đột nhiên di động, gào thét mà qua, mang theo một hồi kình phong, làm cho thủ vệ kia đầu tóc, cũng hơi phiêu đãng. Giờ khắc này, nghe được Lộc Vũ, cái kia vốn là đã hơi thở mong manh thủ vệ, chợt trợn to hai mắt, hiển nhiên là muốn không đến, đánh người còn có thể biếu tặng. Hết chương.